vậy mà không còn hình dạng gì. Còn xin bệ hạ minh giám a. Tôn phu nhân hận không thể có chuyện để nói hết ra, một hơi nói ra một chuyện lại khiến người ta khiếp sợ không thôi. Mọi người không khỏi thổn thức một mảnh, đều hướng ánh mắt nhìn về phía nữ tử một thân váy lụa màu vàng nhạt, cười đến dịu dàng kia. Đá thạch lựu đỏ tươi trên váy càng làm nổi bật nữ tử phá lệ tươi đẹp. Nhưng tôn phu nhân vừa mới nói cái gì? Bà ta nói nữ tử nhìn vô hại giống như búp bê này lại làm Tôn Lộ thành người lợn. Giết người chẳng qua đầu chạm đất, rốt cuộc phải có bao nhiêu ngoan độc mới có thể hạ ngoan thủ như vậy? Trong lòng không ít nam tử cũng phát lạnh, loại nữ tử độc như rắn giết này tuyệt đối không thể cưới về nhà, nếu không hậu trạch không yên, không biết phải dẫn xuất ra bao nhiêu sự tình nữa. Đường cong trên khóe miệng Mục Tịch Bắc dần dần mở rộng, tôn phu nhân này nói chuyện trật tự rõ ràng, chữ chữ âm vang, xem ra không chỉ có không điên, mà còn trải qua vô cùng tốt đây. Hoàng đế mới không quan tâm Tôn Lộ rốt cuộc biến thành cái gì, ông chỉ quan tâm đến cùng có phải là có người khiến mình biến thành đối tượng cho mọi người chế giễu lường gạt hay không, có phải trở thành đứa ngốc mơ mơ màng màng không biết gì hay không, là có người dám can đảm lừa trên gạt dưới hay không, có phải những người đã từng bị xử tử vẫn còn sống, đang chờ thời cơ trả thù hay không? Vậy ám lao kia ở chỗ nào? Tôn phu nhân lập tức căn cứ hồi ức mở miệng nói. Dân phụ nhớ rõ, ở đầu đường thiên lao thứ hai quẹo trái, một mực đi về phía trước đến cuối cùng, trong góc tường của gian nhà tù cuối cùng có một cái chén bể kia chính là cơ quan mở ra ám lao, chỉ cần bệ hạ phái người tiến đến điều tra, nhất định có thể phát hiện ám lao, những người này lừa trên gạt dưới, mong rằng bệ hạ minh xét. Hoàng đế nháy mắt với vương công công bên người, vương công công lập tức mang theo mấy tên thái giám đi ra ngoài. Xem bộ dáng là tiến về thiên lao điều tra xem lời tôn phu nhân nói là thật hay không. Hoàng đế đang muốn mở miệng, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến cấp báo. Báo. Hoàng đế lập tức đứng dậy, nhìn thấy một binh sĩ thân mặc áo giáp vội vàng chạy vào. Đúng là thủ hạ của hoàng đế Sở Phó Tướng. Sở Phó Tướng quỳ gối trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cũng có chút bất an mở miệng nói. Chuyện gì mà kinh hoàng như thế? Mọi người nhìn thấy tiến đến cấp báo chính là một thân phong trần Sở Phó Tướng, vẻ mặt cũng đều nghiêm túc hẳn lên. Phó tướng quân này hô to cấp báo, tất nhiên là có chiến sự đánh tới, nếu không nhất định sẽ không như thế. Khởi bẩm bệ hạ, Đồng La quốc khẩn cấp khởi xướng tiến công Tây La Ta, Hàn Mục tướng quân đang dẫn binh chống cự. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chấn động, chẳng lẽ thật sự là vì âm biến mà đến. Quốc gia bắt đầu rung chuyển bất an. Không biết người lãnh binh Đồng La quốc là ai. Ân Cửu Giả vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người vị lục hoàng tử vừa trở về giống như biến đã thành người khác này. Là tam hoàng tử Đồng La. Sở phó tướng không có một tia do dự trả lời. An Nguyệt Hằng vẫn mắt lạnh nhìn hết thảy mọi chuyện. Bưng lên chén ngọc lưu ly trên bàn uống một hớp. Hơi thở không có một tia dao động. Ôn hòa đến cực điểm. Đồng La cũng không phải đại quốc, so với Tây La thì nhỏ hơn một chút, tài lực cùng độ giàu có đều kém xa Tây La, nhưng lại binh hùng tướng mạnh, binh sĩ hung hãn, binh lực cực mạnh. Tây La mặc dù cũng là tiểu quốc, lại cực độ giàu có, lương thảo rất nhiều, nhưng binh lực lại lạc hậu kém xa Đồng La quốc rất nhiều. Cho nên hai quốc gia bình thường chỉ có một ít va chạm ở biên cương. Mặc dù Đồng La binh hùng tướng mạnh, lại bởi vì tài lực cùng lương thảo không theo kịp, xưa nay không dám trắng trợn tiến công, kéo dài chiến sự. Kể từ đó, hai phe áp chế lẫn nhau, mới luôn bình an vô sự. Khi nào thì phát sinh chuyện này? Là Hàn Mục tướng quân phái ngươi tới. Tiếng nói của Ân Cửu Giả trầm thấp, mang theo tia nghiền ngẫm. Mục Tịch Bắc nheo cặp mắt lại, trầm mặc không nói, tâm tư lại nhanh chóng chuyển động. Sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy? Là cái gì khiến cho Đồng La quốc đất đai cằn cỗi đột nhiên dám khởi xướng tiến công Tây La? Chẳng lẽ đây cũng là một cái bố cục? Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn về phía An Nguyệt Hằng, chống lại ánh mắt của hắn. An Nguyệt Hằng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Mục Tịch Bắc cảm thấy trầm xuống. Quả nhiên là tác phong của An Nguyệt Hằng, vô luận như thế nào đều phải từ đó vớt được lợi ích lớn nhất. Hắn sợ một chuyện âm biến không dao động được căn cơ hoàng đế, không tiếc làm cho mình tội càng thêm tội, đem chiến sự bùng nổ quy tội trên đầu mình, khiến cho mình trở thành tội nhân thiên cổ. Từ đó mượn cơ hội chia cắt binh quyền trong tay hoàng đế. Nếu như mình nhớ kỹ không sai, thì Hàn Mục cùng sở phó tướng đều là ám kỳ của An Nguyệt Hằng đặt ở trong tay hoàng đế, công khai là nhất mạch người hoàng đế. Kỳ thực là quân cờ An Nguyệt Hằng cắm vào nhiều năm, vẫn luôn bất động. Bây giờ mượn cơ hội này, giả bộ ngăn địch, muốn từ trong tay hoàng đế phân chia binh quyền, khiến hoàng đế không thể không phái binh đi trợ giúp bọn người Hàn Mộc, dùng việc này làm lớn mạnh binh mã của mình. Ân Cửu Giả gật gật đầu, không nói lời gì nữa, đen kịt trong mắt khiến cho người ta nhìn không ra một tia gợn sóng, mọi người không khỏi có chút tò mò, không biết Lục Hoàng tử đối với chuyện này có cái nhìn như thế nào. Ngươi trước nói cho Hàn tướng quân, mong hắn nhất định phải ra sức ngăn địch, ngăn cản xâm lấn. Ít ngày nữa chấm chắc chắn sẽ phái viện quân đi qua, mong hắn ngàn vạn lần phải giữ vững cứ điểm. Hoàng đế đối với binh quyền bảo bối trong tay mình quả thực rất cẩn thận, làm sao sẽ đơn giản như vậy mà thả đi. An Nguyệt Hằng cũng không mở miệng khuyên bảo, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, sợ khiến cho hoàng đế sinh ra một tia hoài nghi. Sở phó tướng đành phải có chút thất vọng rời đi đại điện, mà hoàng đế lại mở miệng nói. Đồng La phát binh, đều bởi vì âm biến dựng lên, âm biến một chuyện, quả nhiên là dao động căn nguyên quốc gia. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước giải quyết việc này, chiến sự với Đồng La quốc mới có cơ hội chuyển biến. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia trào phúng, đế vương một quốc gia, nghe nói chiến sự, không lập tức triệu tập quần thần chuyển chiến vào thư phòng, thương thảo kế sách ngăn địch. Lại là ở chỗ này muốn truy tra một sự kiện giả dối hư ảo. Thật sự là người si nói mộng, không thể nói lý. Có đế vương như vậy, khó trách Tây La vẫn luôn bị áp chế, khắp nơi bị các nước khác quản chế. Nếu không phải nhiều năm qua nền tảng tốt, sợ là cái Tây La này sớm đã bị mọi người chia cắt hầu như không còn. Mục Tịch Bắc, đối với chuyện lừa trên gạt dưới, ngang nhiên đem Tử Phạm thay xà đổi cột, cũng tàn nhẫn sát hại, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ánh mắt hoàng đế rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, nghiêm nghị chất vấn. Mục Tịch Bắc lại chỉ mang vẻ mặt mờ mịt dịu dàng nói, hồi bẩm bệ hạ, thần nữ thực sự không rõ, thần nữ vì sao phải làm như vậy? Nếu bệ hạ đã ban chết cho nữ nhi tôn phu nhân, thần nữ cần gì phải làm điều thừa? Hoàng đế nhất thời trả lời không được, Mục Tịch Bắc nói quả thật cũng có đạo lý. Dù gì Tôn Lộ đều không thoát khỏi cái chết, vậy Mục Tịch Bắc cần gì phải thay xà đổi cột, chịu nguy hiểm thật lớn làm ra chuyện lừa trên gạt dưới như vậy? Tôn phu nhân vừa thấy vậy, lập tức mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, có thể tuyên triệu Liễu Mộng lên điện, ở trước mặt rằng co. Liễu Mộng từng tận mắt nhìn thấy Mục Tịch Bắc cùng thị nữ của nàng cùng nhau làm tiểu nữ thành người lợn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, thậm chí ngay sau đó còn đưa thi thể đến trước của phòng dân phụ. Nếu như bệ hạ không tin, dân phụ có thể lấy thi thể ra làm chứng. Mục Tịch Bắc không nhanh không chậm mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, thời gian trước thần nữ có nghe nói tôn phu nhân đã bị điên, không biết sao tôn phu nhân lại có thể ung dung xuất hiện ở trên đại điện vậy. Hà, tôn phu nhân trước mắt không phải rất thanh tỉnh sao? Trong giọng nói của hoàng đế xen lẫn tức giận, hồi bẩm bệ hạ, tôn phu nhân ngày đó nổi điên nhưng lại tự tay giết chết Trừng Giang Hầu. Bệ hạ nếu không tin, không ngại tìm người Tôn gia đối chất. Nghe nói chuyện này ở đế đô rất ồn ào huyên náo, không ít người của Tôn gia đều tận mắt nhìn thấy. Có điều về sau lại ngại tôn phu nhân dù sao cũng là đương gia chủ mẫu, lại bởi vì cảm xúc bất ổn mới không truy cứu nữa. Chẳng qua hiện giờ xem ra, tôn phu nhân ăn nói rõ ràng, không giống nổi điên, như vậy cũng có thể đoán được cái chết của Trừng Giang Hầu là tôn phu nhân sớm có dự mưu. Mục Tịch Bắc cũng không vội mà cãi lại cho mình, chỉ là trước liền mở miệng về chuyện tôn phu nhân giết chồng. Tôn Kính Nho, có chuyện này không? Hoàng đế mở miệng hỏi thủ hạ gia chủ tân nhiệm Tôn gia. Tôn gia sớm đã chia năm xẻ bảy, Tôn Kính Nho chính là được Mục Chính Đức ủng hộ, chiếm cứ vị trí người nối nghiệp Tôn gia. Dưới sự trợ giúp của Mục Chính Đức, những bàng chi hoặc bị chèn ép hoặc là đấu không lại, hoặc quy thuận, hoặc là hủy diệt, hoặc là lập môn hộ khác. Tóm lại, Tôn gia đã thực sự hóa thành thế lực tướng phủ rồi. Tôn Kính Nho đứng ra khom người nói, hồi bẩm bệ hạ, thật sự có việc này. Từ sau khi đại ca bị giáng chức, đại tẩu liền có chút thần trí rối loạn, cho đến một đêm, rốt cục không chịu nổi thống khổ tang nữ. Bởi vì bị đại ca khiển trách hai câu, liền động sát ý, tự tay giết chết đại ca. Từ đó thần trí hoàn toàn thất thường. Nhưng bây giờ nhìn thấy, đại tẩu ăn nói hữu lễ, trật tự rõ ràng, lại không giống dáng vẻ bị điên, vi thần thật sự là hoang mang. Tôn Kính Nho tránh đi chuyện Tôn phu nhân là sau khi vào cung mới trở nên thất thường, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Tôn phu nhân giết chết Trừng Giang Hầu. Tôn phu nhân, việc này ngươi giải thích thế nào? Hoàng đế nhìn thấy sự tình loạn thành một đoàn, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Hôm nay nếu như không chết mấy người, chuyện này là không thể lắng lại. Sắc mặt Tôn phu nhân buồn bã, dập đầu mấy cái, lần nữa mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, ngay lúc đó thần trí dân phụ quả thật có chút vấn đề, cũng thừa nhận là dân phụ giết phu quân của mình. Về việc này, dân phụ nguyện ý lấy cái chết tạ lỗi, chỉ có điều lúc ấy dân phụ cũng là bị Mục Tịch Bắc xúi dục cùng uy hiếp, mới có thể bị kẻ gian lợi dụng, giết chết phu quân của mình. Hoàng đế không nói, Tôn phu nhân dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, dân phụ bây giờ chỉ khẩn cầu bệ hạ tra rõ cái chết của tiểu nữ, cho tiểu nữ một cái trong sạch. Tiểu nữ có tội, bệ hạ xử phạt dân phụ tự nhiên không lời nào để nói, chỉ là lại có người cả gan làm. An Nguyệt Hằng cũng không mở miệng, nhưng Đa Luân lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng huynh, ta thấy Tôn phu nhân ngôn từ chuẩn xác, không giống nói dối. Việc này nếu không tra rõ, thật sự sẽ có hại cho uy vọng hoàng tộc. Trên làm dưới theo, người ở phía trên dám can đảm làm như thế, về sau mấy quan viên này còn không phải tùy hứng làm bậy theo. Đa Luân vẻ mặt mị thái, dường như còn chưa từ bên trong tình dục hồi trở về, nhưng lời nói ra lại không chút nào tương xứng với hình tượng của nàng. Lão Thái Phi nghe nửa ngày, rốt cục mở miệng, hồi bẩm bệ hạ, bản cung nghe nói, sau khi Trừng Giang Hầu chết, Tôn phu nhân đột nhiên mất tích, chỉ để lại một người nhi tử đau khổ quần nhau. Theo ý kiến của bản cung, lời nói của Tôn phu nhân chưa chắc có thể tin. Bà ta đã có thể làm ra chuyện giết chồng bỏ con, làm sao có thể cam đoan lời nói của bà ta không phải hư ngôn chứ? Mục Tịch Bắc có chút kinh dị lão thái phi vậy mà lại mở miệng, nghĩ nghĩ, cuối cùng đem cái này quy kết là bà lo lắng mình xảy ra chuyện mà khiến tướng phủ bị liên lụy thôi. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Một màn hôm nay, dường như có người tận lực nhằm vào phủ thừa tướng A. Nếu nói như vậy, âm biến lúc đầu là cho mọi người đánh đòn cảnh cáo, khiến mọi người như lọt vào trong sương mù, tin tưởng tám phần. Thế nhưng sau đó Tôn phu nhân mang chứng cứ vô cùng xác thực xuất hiện, lại giống như có chỗ dự mưu. Liên tưởng đến ngày đó Tôn gia bị diệt, phủ thừa tướng được chén canh lớn nhất. Bây giờ Tôn phu nhân thống hận tướng phủ như thế, liền suy đoán ra lúc trước Tôn phủ bị tiêu diệt là do một tay tướng phủ đạo diễn, duy chỉ có Tôn phu nhân giả ngây giả dại tránh thoát một kiếp, bây giờ lại cắn nát răng ngà, liều cái mạng nhỏ cũng phải kéo theo tướng phủ làm đệm lưng. Đây chính là cái gọi đầu chọc không sợ nắm tóc. Tôn phu nhân đã không còn gì cả, thì bà sợ cái gì? Thế nhưng Mục Tịch Bắc lại khác, có quá nhiều thứ trong tay, tùy tiện một thứ cũng có thể hủy diệt nàng. Khởi bẩm bệ hạ, Liễu Mộng đưa đến. Một thái giám đi đến trước mặt hoàng đế khom người mở miệng. Tuyên. Lúc Liễu Mộng bị mang lên quả thực làm đám người kinh ngạc một phen. Cái nữ tử khô gầy chỉ còn lại bộ xương này thật sự là mỹ nhân được xếp vào hàng thưởng đẳng ở đế đô sao. Nhìn xem cỏ khô dính đầy tóc, bùn đất dính đầy móng tay thật dài, lại thêm một đôi mắt không có tiêu điểm, làm người ta cảm thấy thật buồn nôn. Lông mày thái hậu vặn thành một tòa núi nhỏ. Liễu Mộng xuất hiện ở trong cung điện vàng son lộng lẫy này có chút không hợp nhau, thậm chí ngay cả hương khí trong đại diện cũng bị phai nhạt, ngược lại nhiều hơn một mùi tanh hôi. Không thể không nói, đây chính là một cái thọ thần trôi qua tệ nhất của đương triều Thái Hậu. Nhưng cho dù như thế, Thái Hậu lại không thể rời đi, nếu không sự tình âm biến xảy ra trách tội ở trên đầu của mình thì phải làm thế nào cho phải. Huống chi, Thái Hậu cũng không muốn rời đi. Và ngược lại muốn nhìn một chút, chuyện hôm nay đến cuối cùng sẽ như thế nào? Thật sự là bởi vì lệ khí mục tịch Bắc bố trí, hay là có người giở trò, lợi dụng thọ yến của bà âm thầm thao túng hết thảy? Tôn phu nhân nói ngươi chính mắt nhìn thấy mục tịch Bắc làm Tôn Lộ thành người lợi, thật sự có việc này không? Hoàng đế mở miệng nói với Liễu Mộng. Liễu Mộng lại giống như người mất hồn, hai mắt vô thần, nửa ngày mới phản ứng được, nhẹ gật đầu. Mục tịch Bắc lại đứng lên đi đến trước mặt Liễu Mộng, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng ta, nói khẽ, như vậy xin hỏi Liễu tỷ tỷ, ta là như thế nào làm Tôn Lộ thành người lợi? Liễu Mộng có chút hoảng sợ nhìn bộ dáng cười yếu ớt trước mắt, không khỏi nhớ đến tình hình ngày đó, nhớ tới một cái Tôn Lộ đang sống sờ sờ, cuối cùng lại biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ kia, che hai lỗ tai, nhắm chặt hai mắt, liều mạng lắc đầu, không cần, a a a, Mộng Nhi, con sao vậy, sao vậy? Tôn phu nhân một phen chế trụ Liễu Mộng, cánh tay nắm tay nàng cực kỳ dùng sức, móng tay thật dài thậm chí đều đâm vào làn da khô héo của Liễu Mộng. Không được, không được, Mộng Nhi ngươi rõ ràng đáp ứng ta sẽ chỉ chứng mục tịch Bắc, thành bại ngay tại lúc này, ngươi ngàn vạn không được lùi bước, không được. Ngươi phải kiên trì lên, phải chịu đựng, chúng ta lập tức có thể báo được đại thù, lập tức có thể báo được đại thù rồi. Tôn phu nhân cực kỳ kích động, dường như ký thác kỳ vọng cực cao ở Liễu Mộng. Trong mắt Đa Luân lóe lên một tia ảo não, Liễu Mộng này thật đúng là vô dụng, một câu liền bị dọa thành như vậy. Tôn phu nhân này làm sao lại tìm một thứ ngu xuẩn như vậy đến làm chứng, xem ra cũng là phế vật. Đa Luân nàng ghét nhất chính là thời khắc mấu chốt không dùng được người, nam nhân cũng là như thế. Có điều cái này cũng gián tiếp chứng minh Mục Tịch Bắc đúng là một nữ tử ngoan độc, vì thế nàng cực kỳ thưởng thức, mơ hồ có chút hưng phấn. Tiểu bối Lư Gia cũng vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú trò hay vừa ra, dường như cảm thấy gia chủ cực kỳ xem trọng Ngũ tiểu thư tướng phủ. Nghe gia chủ nói, nàng ta cầm kỹ cao siêu, thắng được từng người trong Lư Gia. Lại nghe nói nàng ta tâm tư quỷ bí, Thôi gia, Tôn gia, Liễu gia đều hao tổn trong tay nàng, trong tiểu bối Lư gia cũng không có người nào là đối thủ của nàng, nhưng các nàng xem cho tới bây giờ, lại chỉ cảm thấy vị tiểu thư tướng phủ này liên tục bị áp chế gắt gao, ngẫu nhiên một hai câu mặc dù hữu dụng, nhưng ca hát. Lư Dẫn Ngọc lại hừ lạnh một tiếng, hắn đã nói qua, ở bên trong tiểu đánh tiểu nháo, Mục tịch Bắc này có lẽ có thể đùa giỡn một ít thông minh, nhưng nếu phụ thân của mình liên thủ với Đa Luân, nàng làm sao có đường đánh trả, sợ là hôm nay chỉ có một đường chết thôi. Mục tịch Bắc cười nhìn Tôn phu nhân, mở miệng lần nữa, Tôn phu nhân, Bắc Bắc thật sự không biết phu nhân có thâm cừu đại hận gì với Bắc Bắc, lại nói Bắc Bắc thành người ác độc như vậy, Tôn tỷ tỷ đối ta không tệ, ta vì sao phải ác độc như vậy, nàng vốn là bị bệ hạ ban chết, ta tất nhiên là vạn phần đau lòng, trước không nói sao ta phải xuống tay độc ác với nàng ấy, lại nói ta có tài đức gì, vậy mà có thể thúc đẩy phó thống lĩnh cấm vệ quân làm việc cho ta, phu nhân ngài thật sự là xem trọng Bắc Bắc. Dưới sự cổ vũ của Tôn phu nhân, oán hận cùng không cam lòng trong lòng Liễu Mộng dường như đánh bại sợ hãi, mở miệng nói với hoàng đế, bệ hạ, tội nữ tận mắt nhìn thấy, từng lời của Tôn phu nhân đều là thật, ngày đó chính là ở hình phòng thiên lao, có mục tịch Bắc cùng nha hoàn bên người nàng ta, nha hoàn kia biết võ, lại nối giáo cho giặc, bạch phó thống lĩnh cũng một ruột với hai người, tùy ý hai người làm Tôn Lộ, làm Tôn Lộ. Liễu Mộng dường như thật sự là khó mà mở miệng, nghĩ tới tràng cảnh hôm đó còn mơ hồ buồn nôn. Từng lời của tội nữ đều là sự thật, nếu là có nửa câu hư ngôn, cam nguyện chịu bệ hạ xử trí. Liễu Mộng cùng Tôn phu nhân lần này đều đánh bạc tính mạng muốn đưa Mục Tịch Bắc vào chỗ chết. Ánh mắt Ngũ Thanh Thanh vẫn luôn dừng ở trên người Mục Tịch Bắc. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng ta nhìn An Nguyệt Hàng dường như có chút không giống. Nói không nên lời là cái nào không giống. Nhưng bằng vào nhiều năm ở chung, nàng vẫn phát giác tia khác biệt này. Thế là ánh mắt nhìn về phía Mục Tịch Bắc không khỏi nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Tay cầm chén lưu ly có chút nắm chặt. Ngân Bình vốn luôn đắm chìm trong sự sợ hãi mà Thanh Từ mang tới, giờ phút này nghe thấy Thanh Từ làm người ta thành người lợi, hai tay nắm thật vạt áo của mình, làm bọn chúng không còn run run rẩy lợi hại như vậy nữa. Ân Cửu Già nhìn nữ tử khuôn mặt như vẽ ở giữa sân, nàng chỉ là cười, cười những người trang điểm lộng lẫy, cười đại diện vàng son lộng lẫy này, nhưng hai mắt mỉm cười kia lại chỉ là lạnh, vô biên tĩnh lặng, cho dù hãm sâu trong thiết kế trùng điệp, nhưng không có một tia bối rối, phảng phất như đứa bé không trải qua thế sự. Theo ai ra thấy, bây giờ chỉ chờ Vương Công Công trở về, nếu thật sự có ám lao, như vậy chính là chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp kéo Mục Tịch Bắc ra ngoài chém đầu đi. Thái hậu thanh âm lạnh lẽo mở miệng, hoàn toàn không có ôn hòa như lúc ban đầu. Thái hậu nhìn xem lão thái phi ở phía dưới, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu có thể làm bà ta cũng liên lụy vào, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lão thái phi nghe thấy lời này của thái hậu cảm thấy trầm xuống, nhìn về phía Mục Tịch Bắc trong ánh mắt mang theo chút lo lắng. Mục Tịch Hàm rốt cục cũng đưa ánh mắt về phía muội muội của mình, vẫn an tĩnh như cũ khiến cho người ta cơ hồ có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Có điều, không ai biết, giờ phút này trong lòng của nàng đang cuồn cuộn cơn sóng gió động trời, nam nhân kia lại là Lục Hoàng tử. Tim của nàng từ một khắc hắn xuất hiện tại đại điện bỗng nhiên đình chỉ, sau đó bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nàng chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Khuôn mặt như đao gọt, mang theo kiên nghị, trong con ngươi đen nhánh mang theo tàn nhẫn cùng vô tình khiến người ta điên cuồng, không giống hôm đó đơn thuần yên tĩnh, lại giống như thiên thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mục Tịch Hàm không thể rời ánh mắt nàng ra khỏi người hắn, cứ việc nàng biết, nam nhân này rất có thể là nam nhân của muội muội mình. Quả nhiên, nàng nhìn thấy một màn vẫn làm lòng nàng buồn phiền khó chịu, nam nhân coi trời bằng vung kia lại chỉ hướng ánh mắt về phía muội muội của mình, mang theo dịu dàng cùng quyến luyến, cứ việc lướt qua trong giây lát, nhưng bởi vì nàng tiên đoán giữa hai người có vấn đề, cho nên tùy tiện cũng đã nhận ra. Không bao lâu, Vương Công Công nhận hoàng mệnh mang theo hai tiểu thái giám trở về, cùng nhau mà đến còn có phó thống lĩnh cấm vệ quân Bạch Trúc. Hoàng đế vội vàng hỏi Vương Công Công, thế nào, có tìm được không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Vương Công Công, vểnh tai nghe kết quả, phải biết đây chính là một cái mấu chốt quyết định sinh tử. Vương Công Công lau mồ hôi trên mặt, gật đầu đáp lời, hồi bẩm bệ hạ, đúng là tìm được. Để lời nói với người xa lạ, đỡ chán, thật là, tiểu tuyết, hài tử nhóm nên ra phơi nắng a. Nếu không thô đến, tối nay liền lãng quên các ngươi. Hài tử nhóm mau mau nổi lên a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, tuyệt địa phản kích 1. Mục Tịch Bắc hơi ngước mắt nhìn về phía Vương Công Công, Vương Công Công lại mở miệng nói, thế nhưng ám lao này lại không phải là nơi mà Tôn phu nhân nói tới. Lần này, tất cả mọi người có chút khó hiểu, đây là có chuyện gì? Tại sao lại nói có ám lao, còn nói không phải Tôn phu nhân chỉ? Chẳng lẽ bên trong thiên lao này còn có rất nhiều ám lao khác? Vậy lá gan của vị phó thống lĩnh cấm vệ quân này thật sự là quá lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không mau đem sự tình nói rõ ràng. Hoàng đế không nhịn được mở miệng. Vương Công Công lập tức gật đầu. Vâng, bệ hạ, nô tài mang đám người chiếu theo lời Tôn phu nhân nói đi tìm nơi đó. Nhưng ở trong phòng giam cuối cùng căn bản không tìm thấy cái chén bể nào cả. Nô tài lại đem tất cả những chỗ có thể động hay không thể động toàn bộ lật ra động một lần. Thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Nô tài nghĩ Tôn phu nhân chắc sẽ không lừa gạt thánh thượng. Liền cẩn thận gõ gõ vách tường bốn phía. Nhưng nô tài có thể khẳng định những bức tường kia đều là thực sự. Tuyệt đối không phải trống không. Càng sẽ không có kết nối ám lao. Tôn phu nhân đầy mặt kinh ngạc. Phản xạ nhìn về phía Mục Tịch Bắc, lại đúng lúc chống lại cặp mắt trắng đen rõ ràng kia, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, làm sao có thể không có. Trước đó bà bí mật đi thăm Liễu Mộng, còn giả bộ như đi lầm đường, đến đó nhìn qua, nơi đó xác thực còn có một cái chén bể, làm sao một gian ám lao êm đẹp sẽ biến mất chứ? Vậy trước đó ngươi vì sao phải hô to có ám lao? Nói chuyện chính là Mục Kiến Ninh. Từ lúc Mục Tịch Bắc xảy ra chuyện, Mục Kiến Ninh cuối cùng cũng mở miệng nói một câu, dường như đã nhạy cảm nhận ra kế hoạch lần này của Tôn phu nhân sắp thất bại, thử thăm dò cao thấp hai bên. Hoàng đế Thái hậu và đông đảo đại thần cũng đều nhìn về phía Vương Công Công, chờ hắn đưa ra một lời giải thích. Vương Công Công có chút khẩn trương lần nữa mở miệng nói, lại mơ hồ mang theo vẻ đắc ý, là như vậy, nô tài thấy nơi đó không có ám lao, liền đem toàn bộ thiên lao đều lật ra một phen, lúc này mới làm trễ nải thời gian. Kết quả cũng không phụ sự mong đợi, nô tài ở hai vị trí tìm được hai gian ám lao, chỉ là cái ám lao này dường như còn mở bên trong, rất kỳ quái. Còn có hai nơi, hoàng đế có chút khiếp sợ hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại bất ổn, chẳng lẽ Vương Công Công tìm tới chính là... Bạch Trúc lúc này tiến lên một bước, hai tay dâng lên một tấm bản đồ, khởi bẩm bệ hạ, đây là bản đồ địa hình thiên lao năm đó lúc vi thần tiếp quản thiên lao. Hai nơi đánh dấu đỏ trên mặt chính là ám lao trong miệng Vương Công Công nói. Bản đồ này ở trong tay Trình thống lĩnh cấm vệ quân còn có một tấm, giống nhau như đúc. Bạch Trúc có vẻ cũng biết cái gì, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ đem quả bóng da này đá trở về cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận tấm bản đồ kia, có chút thấp thỏm tra xét, đầu tiên chính là đi tìm hai nơi mà Vương Công Công nói tới. Trình vệ cũng đem tấm bản đồ ở trong tay hắn dâng lên, hoàng đế một tay kéo ra một tấm, làm bộ so sánh. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc cùng Bạch Trúc liếc nhau. Bạch Trúc nhẹ gật đầu với Mục Tịch Bắc, xem như chào hỏi. Mục Tịch Bắc nở nụ cười xinh đẹp, liền cũng rời ánh mắt đi. Hoàng đế xem xét ký hiệu hai nơi kia, suýt nữa đã rớt tròng mắt ra. Quả thật là, rốt cục giận dữ, một tay cầm lấy hai tấm địa đồ đều ném vào trên mặt Tôn phu nhân, mở miệng nói, đây chính là ám lao theo như lời ngươi nói. Mọi người trong lúc nhất thời đều không rõ đây là thế nào, hoàng đế sao đột nhiên tức giận như vậy, nhìn thái độ hoàng đế, cái ám lao này dường như có manh mối. Mọi người xác thực không biết, hai nơi mà Vương Công Công tìm ra chính là ám đạo được hoàng đế tu kiến vững chắc. Hoàng đế một lòng chủ tính, dự cảm An Nguyệt Hằng sớm muộn sẽ có một ngày tạo phản bức vua thoái vị, liền ở chỗ tối trong hoàng cung xây dựng 12 ám đạo để ẩn nấp. Nếu có một ngày An Nguyệt Hằng tạo phản bức vua thoái vị, ông sẽ lập tức từ ám đạo trong tầm cung chạy ra ngoài, đợi cho An Nguyệt Hằng giết vào xưng vương xưng đế là lúc, ông lại phái người ở trong đêm khuya phân biệt từ 12 đầu ám đạo bí mật lẻn vào, giết chết một đám người đang cao hứng đắc ý quên hình đến trở tay không kịp. Dù sao nếu An Nguyệt Hằng mạnh mẽ bức cung, nhân thủ nhất định đông đảo, mình thế đơn lực bạc nhất định không thể ngăn cản, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sẽ chỉ làm mình tổn hại càng nhanh. Cho nên sau khi hoàng đế nghĩ sâu tính kỹ, mới nghĩ ra biện pháp ngoài dự liệu này. Chỉ tiếc, nhìn tình hình bây giờ là chưa thành công, đã chết từ trong trứng nước. Bây giờ cái ám đạo này lại bị Vương Công Công tìm ra như vậy, ngang nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người, muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được nữa, tất nhiên sẽ khiến đám người An Nguyệt Hằng phát hiện ra chính mình khổ tâm mưu đồ hết thảy lại thất bại trong gang tấc. Hoàng đế đau lòng lợi hại, cơ hồ đều làm ông đau đến chết, mấy cái ám đạo này, nhưng là lợi khí cuối cùng để ông thay đổi bại cục, bây giờ lại không thể trông cậy được nữa, ông làm sao lại không đau. Ánh mắt hoàng đế hướng về phía Tôn phu nhân, mang theo sát ý không chút nào che giấu, nếu không phải cái phụ nhân ngu xuẩn này xác nhận lung tung, làm sao lại phát sinh loại sự tình này, thật sự là đáng chết. Còn có kia Vương Công Công, tham công liều lĩnh, vậy mà làm hỏng đại sự của mình, ông nhất định phải làm cho bọn hắn chết không yên lành. Tôn phu nhân run rẩy một cái, đột nhiên âm thầm sợ hãi. Đa Luân nhẹ nhàng nhìn hai tấm địa đồ trên đất, liền hiểu được hoàng huynh của mình vì sao tức giận như thế. Chỉ là Đa Luân không nghĩ tới, một hoàng huynh vô năng như ông lại có thể có cân nhắc như vậy. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Có điều Đa Luân cũng không tiếc hận. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù không thể tìm ra ám lao chân chính, nhưng là đem sự tình hoàng đế khổ tâm mưu đồ tiết lộ tung tích ra ngoài, hoàng đế nhất định cũng sẽ đem chuyện này tính ở trên đầu Mục Tịch Bắc, chỉ là bọn người Tôn phu nhân sợ là đều phải chôn cùng. Tôn phu nhân, sinh sự từ việc không đâu, Mục Tịch Bắc, náo động nền tảng lập quốc, Liễu Mộng, chỉ chứng lung tung, Vương Công Công, làm việc bất lợi, còn có những nhạc sĩ không có thành tựu này, toàn bộ đều mang xuống chém hết cho trẫm. Hoàng đế Long Uy tức giận, trong lòng mọi người run lên, vẫn còn như lọt vào trong sương mù, chẳng qua người thông minh cũng đã đoán được, Vương Công Công này tất nhiên đã phát giác ra bí mật gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng của hoàng đế, cho nên hoàng đế dưới cơn giận dữ, mới ngay cả Vương Công Công cũng cùng nhau xử trảm. Lão Thái Phi nhìn về phía Mục Tịch Bắc trong ánh mắt mang theo lo lắng mơ hồ, chẳng lẽ đứa nhỏ này cứ thế mà chết đi? Bệ hạ chậm đã, thần nữ có lời muốn nói. Mục Tịch Bắc vẫn luôn an tĩnh rốt cục ngẩng đầu mở miệng, nhìn thẳng hoàng đế trên thượng thủ. Ngươi còn lời gì để nói nữa? Chuyện hôm nay đều bởi vì ngươi mà lên, nếu không phải ngươi gây nên âm biến, cớ gì sinh ra nhiều chuyện như vậy, ngươi rốt cuộc còn có lời gì muốn nói? Trong giọng nói hoàng đế mang theo không kiên nhẫn cùng tức giận, vẫn đang căm tức chuyện ông khổ tâm mở ám đạo cứ như vậy bị người phát hiện, Vương Công Công chết tiệt. Đi theo bên cạnh ông lâu như vậy, vậy mà giỏi nhất chỉ biết phá hư chuyện của ông. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, thần nữ cho rằng chuyện hôm nay cũng không phải đều bởi vì thần nữ mà dựng lên, mà là có người âm thầm mưu đồ, muốn mượn tiết. Mời bệ hạ xem. Mục Tịch Bắc lấy cây đàn cổ đã bị thay đổi âm của mình đến trước mặt hoàng đế. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lại theo hướng Mục Tịch Bắc chỉ thấy đôi tay nhỏ trắng thuần dùng sức kéo một cái. Mấy dây đàn liền bị túm đoạn, thậm chí có mấy dây đàn đều bị rút ra khỏi lỗ dây đàn. Ngươi đây là làm gì? Hoàng đế có chút khó hiểu mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc dịu dàng mở miệng, bệ hạ mời xem, nơi này có cái gì? Hoàng đế cùng Thái hậu nhìn về phía lỗ dây đàn mà Mục Tịch Bắc nói tới, lại phát giác nơi đó mơ hồ có vệt nước. Hoàng đế duỗi ra một ngón tay chạm nhẹ vào lỗ dây đàn, lại mở miệng nói, đây là cái gì? Bình thường mà nói rót nước vào trong lỗ dây đàn sẽ ảnh hưởng đến âm sắc của đàn. Sau thời gian dài, còn có thể sinh ra rỉ sét. Nhưng bình thường đến nói, giọt nước cũng sẽ không làm đàn biến thanh nghiêm trọng như vậy. Rỉ sét cũng cần chút thời gian. Như vậy rốt cuộc vì sao đàn của Mục Tịch Bắc lại phát sinh biến hóa nhanh như vậy chứ? Đây là nước muối. Mục Tịch đáp lại đồng thời thả đàn xuống, xoay người đi đến trước mặt Lư Bội Nhi mở miệng nói, Lư tiểu thư, xin mượn đàn dùng một lát. Mục tiểu thư mời. Lư Bội Nhi có chút do dự, chuyện này nàng cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể cự tuyệt, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Có điều gia chủ Lư gia nhìn về phía Mục Tịch Bắc lại thay đổi vẻ mặt. Nhà đầu này sao lại biết được, ông thông hiểu nhạc lý hơn chục năm, mới ngẫu nhiên phát hiện biện pháp này, lại lật sách sử, góp nhặt tư liệu âm biến của các quốc gia, mới phát hiện, thì ra âm biến căn bản không phải thiên cơ cảnh báo gì cả, mà là bị người điều khiển. Xin bệ hạ cho người lấy một chén nước muối đậm đặc tới đây. Mục Tịch Bắc mở miệng lần nữa, hoàng đế ném ánh mắt qua, liền có thái giám chạy ra ngoài. Mục Tịch Bắc lại tiếp tục mở miệng nói, cây đàn này của thần nữ trước khi tới đây còn từng thử qua, âm sắc vô cùng tốt, từ đoạn lông châu phía trên cũng có thể thấy được, là một hảo cầm tuyệt thế, nhất định sẽ không phát sinh âm biến nghiêm trọng như vậy, chỉ là lúc thần nữ gảy đàn, lại phát sinh việc này, thật sự là kỳ quái. Hoàng đế dần dần bị mạch suy nghĩ của Mục Tịch Bắc lôi kéo, ở trong giọng nói mềm mại tựa hồ đã nhận ra gì đó, nghe lời của nàng, nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, mặc dù ông cũng không hiểu về đàn lắm, nhưng làm một đế vương, cũng đã từng học tập qua khóa đàn, biết được loại đàn có thứ bậc này bình thường sẽ không phát sinh âm biến nghiêm trọng như vậy. Mục Tịch Bắc thấy hoàng đế gật đầu, đưa mắt nhìn sang mấy nhạc sĩ đang quỳ đầy trên đất, bắt đầu từ lúc Bắc tấu lên tiếng đàn. Mấy nhạc sĩ liền phát hiện đây là âm biến, cho nên mới chưa được bệ hạ cho phép qua đã tự tiện phối nhà. Chẳng qua là vì muốn uốn nắn tiếng đàn của Bắc Bắc, ngăn cản âm biến phát sinh. Chỉ là nhạc sĩ hình như cũng không ngờ, hảo tâm của mấy nhạc sĩ cũng không mang đến kết quả tốt, ngược lại hoàn toàn tạo thành âm biến đại quy mô, đã xảy ra là không thể vãn hồi. Hoàng đế nghe Mục Tịch Bắc lại gật đầu, mở miệng nói, như vậy vì sao trước đó nhạc sĩ tấu nhạc lại rất bình thường, làm sao vừa đến lượt ngươi liền phát sinh biến cố? Mục Tịch Bắc đi đến từng dãy nhạc khí sau lưng nhạc sĩ, mọi người đều nhìn theo bước chân của nàng, thấy nàng đứng ở trước mặt một tổ khánh, không biết muốn làm gì. Gia chủ Lư Gia hít mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm động tác của Mục Tịch Bắc. Quả nhiên, Mục Tịch Bắc bỗng nhiên lấy tay đẩy ngã khánh, một loạt khánh ngã trên mặt đất phát ra thanh âm chói tai, nặng nề gõ vào trong lòng của mọi người. Hoàng đế nhíu mày, thái hậu lại càng không vui. Thế nhưng mọi người lại ngạc nhiên phát hiện theo khánh sụp đổ, trên mặt đất thêm ra một vài thứ, màu trắng, thành hình khối, có khối đã vỡ vụn, hình dạng không quy tắc. Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, nhặt lên một khối trong đó, đi đến trước mặt hoàng đế hai tay trình nó lên. Hoàng đế cầm lấy vật hình khối màu trắng vào trong tay, sau khi cẩn thận ngắm nghía mở miệng nói, là mối mỏ. Mục Tịch Bắc gật đầu, mối nham là mối làm thành mối khối, cực kỳ chân quý. Bình thường chỉ có hoàng tộc quý quý mới có thể có được, nhưng hôm nay mối nham này lại xuất hiện bên trong khánh biên chế, không thể không nói khiến cho người ta do dự. Tác dụng ăn mòn của mối nham là cực mạnh, để mối nham vào trong khánh, chỉ cần đợi trong thời gian ngắn, khánh tất biến thanh, mà khánh chính là đứng đầu ngũ nhà, chủ đạo các loại nhạc khí phối hợp, chủ đạo người náo động, các nhạc khí khác tự nhiên là khúc không thành khúc, nhịp không thành nhịp. Mục Tịch Bắc mở miệng giải thích, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt hoàng đế mang theo tia mừng rỡ. Không nghĩ tới âm biến một chuyện đúng là do người tạo thành. Cứ như vậy, những lời đồn về âm biến vong quốc gì đó liền tự sụp đổ. Giang sơn mình vẫn vững chắc như trước. Vậy vì sao dây đàn chỉ cần rót một chút nước muối vào trong lỗ dây đàn thì có thể, nhưng chuông khánh lại cần dùng mối nham này? Hoàng đế lại mở miệng. Bởi vì dây đàn tinh tế tỉ mỉ, chỉ dùng ngón tay khẩy nhẹ sẽ kêu. Cho nên chỉ cần nước muối ăn mòn thì sẽ cải biến tiếng đàn, mà vách tường chuông khánh vừa dày lại cứng, cho nên cần đổi thành mối nham. Chỉ cần sớm đem mối nham rót vào chút nước, mối nham sẽ tự mình hòa tan, ăn mòn chuông khánh. Nhưng tương tự bởi vì vách tường chuông khánh rất dày, nhất thời sẽ không có biến hóa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó nhạc khí rõ ràng bình thường, mà tới lượt thần nữ lại phát sinh biến cố. Mục Tịch Bắc dịu dàng giải thích, không vội không chậm. Hoàng đế hiểu ra gật gật đầu, lúc này, đang thấy thái giám đi lấy nước muối đã nhỏ nước muối vào trong lỗ dây đàn của Lư Bội Nhi, nhẹ nhàng gảy một cái. Quả nhiên thanh âm cùng tiếng đàn mà Mục Tịch Bắc tấu ra trước đó cực kỳ tương tự. Lư Bội Nhi nhìn cây đàn yêu quý của mình bị làm thí nghiệm, đau lòng ghê gớm, loại người giỏi cầm nghệ như các nàng. Bình thường đều dùng quen một cây đàn, cũng là cây đàn cực kỳ quý báu. Đàn này làm bạn với mình hơn 10 năm, Lư Bội Nhi đã sớm có tình cảm cực kỳ sâu đậm với nó. Nhưng hôm nay bị rót nước muối, biến thành loại thanh âm này, mà nàng lại bất lực. Trái tim của Lư Bội Nhi đau giống như bị lấy máu, nhưng lại cứ vì thanh danh Lư gia, nàng không thể biểu hiện ra một tia bất mãn. Còn phải làm ra bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì. An Nguyệt Hằng nhìn chằm chằm nữ tử trong sân, không kiêu ngạo, cũng không nội liễm, không có một chút tính công kích, thậm chí sẽ chỉ khiến người ta cho rằng là động tác vô hại. Nhưng lực quan sát nhạy cảm kia lại ngay cả mình đều cảm thấy không bằng. Hắn tự nhiên cũng không tin tưởng cái âm biến quỷ hồn gì đó. Đáng tiếc hắn lại vẫn chưa phát hiện nguyên do gây âm biến. Hôm đó Đa Luân tìm tới hắn, đem một màn kế hoạch ngoan độc này nói với hắn, đồng ý phân cho hắn một chén canh, chẳng qua lại có một điều kiện, đó chính là phải phối hợp với các nàng diễn xong trận khôi hài này. Sau khi hắn nghĩ sâu tính kỹ, cảm thấy lần này chuyện thành, tất nhiên sẽ thu hoạch kha khá, cách đỉnh cao hoàng quyền có thể nói là rảo bước tiến lên một bước dài, vì thế liền quyết định bỏ qua Mục Tịch Bắc, ngược lại hợp tác với Đa Luân. Chỉ là hắn rốt cục đã xem thường Mục Tịch Bắc, không nghĩ đã đến loại hoàn cảnh như vậy mà nàng cũng có thể xoay người. Cái này hóa giải một mục tiêu của An Nguyệt Hằng, loại giải thích này vừa ra, thì chỉ là âm mưu thế gia, mà không còn là thiên cơ cảnh báo thần bí gì đó nữa. Dân chúng tự nhiên cũng sẽ không thèm để ý tới những lục đục của những người ở trong thị tộc. Cứ như vậy, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với hoàng đế nữa. Mục Tịch Bắc nháy mắt cho Triệu Vu Giang. Triệu Vu Giang hiểu ý, lập tức đứng dậy tiến lên mở miệng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng việc này tình thế nghiêm trọng, cùng cấp mưu phản, dao động căn nguyên quốc gia, tung tin đồn nhảm sinh sự, lợi dụng thỏ thần của Thái hậu, phát tán lời đồn đại, không thèm để ý uy nghiêm hoàng thất. Vi thần đề nghị việc này cần tra rõ toàn bộ." Hoàng đế cùng Thái hậu liếc nhau, cho dù hai người cũng không phải là mẹ con thân sinh, nhưng tình hình hôm nay đều không có lợi với hai người. Một chuyện âm biến đều đến vì hoàng tộc, hai người tự nhiên cũng sẽ tạm thời liên thủ. Kỳ thật, bây giờ chuyện này khiến mấy vị hoàng đế cùng Thái hậu đồng đều sinh ra ảo giác, đều cho rằng lần âm biến này là hướng về phía mình mà tới. Hoàng đế thì cho rằng có người thấy rõ chuyện mật đảo của mình, mượn cơ hội này để cho mình bại lộ ra. Thái hậu lại cho rằng có người ở trên thỏ thần của mình thiết kế âm biến cùng án oan, là nhằm vào gia tộc Quách La Thị. Đối với Quách La Thị thờ ơ lạnh nhạt biểu thị cảnh cáo. Loại giải thích này một khi thuyết phục, mọi người liền nhớ tới vị hòa thượng trước đó nói cái gì mà oan hồn ác quỷ, không vào luân hồi. Cái gọi là dự đoán của hòa thượng, rõ ràng là tự sụp đổ. Yêu tăng lớn mật, dám lừa trên gạt dưới, tùy ý tung tin đồn nhảm, làm người nghe kinh sợ. Người tới, đem tên yêu tăng yêu ngôn hoặc chúng này mang xuống ban chết cho ai ra. Thái hậu dường như vô cùng tức giận với vị cao tăng đắc đạo mà mình một lòng tôn sùng lại là một tên lừa gạt. Hơn nữa đối với cách làm của hắn lại càng cho rằng là đang bôi nhỏ Phật Pháp, lập tức liền mở miệng ban chết. Cao tăng kia nghe xong, rốt cục không còn bộ dạng lạnh nhạt như trước nữa, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Thái hậu tha mạng A, Thái hậu tha mạng A. Ta chỉ là nhất thời bị tiền tài mê mắt, mới có thể làm ra sự tình hoang đường như vậy. Còn xin Thái hậu tha mạng thứ tội A. Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, nhìn Vương Công Công, lại nhìn cái gì Hiểu Đại Sư. Quả thật là nghiệm chứng một câu ngạn ngữ, gần vô như gần cọp, đảo mắt thiên đường, đảo mắt địa ngục. Ý của ngươi là có người mua chuộc ngươi, để ngươi nói những lời như thế? Hoàng đế nghiêm nghị hỏi. Lại càng cho rằng độc thủ phía sau màn biết được chuyện mình đào mật đạo, mới có thể lợi dụng chuyện âm biến này, làm cho mình bại lộ. Đúng là như thế a. Bệ hạ, tiểu nhân chẳng qua là thấy tiền sáng mắt mới có thể đáp ứng, căn bản không biết chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy a bệ hạ. Hòa thượng kia nóng lòng biện bạch cho bản thân, kích động cực kỳ. Là người phương nào mua chuộc ngươi? Chi tiết nói ra. Thái hậu cũng nghiêm khắc nhìn về phía Hiểu, và ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là người phương nào lại đánh chủ ý đến trên đầu mình, lợi dụng sự tín nhiệm của mình với Hiểu, suýt nữa khiến bà hủy mất danh dự Quách La Thị, là Lư Gia Tam công tử. Hiểu run run rẩy rẩy mở miệng, ánh mắt nhìn về hướng chỗ ngồi của Lư Gia. Gia chủ Lư Gia trong lòng giật mình, lập tức quỳ xuống, đám người Lư Gia thấy vậy cũng theo sát quỳ xuống, trong đó bao gồm đứa con thứ ba của Lư Gia Lư Dẫn Tu. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần thật sự oan uổng, còn xin bệ hạ minh giám. Lúc này gia chủ Lư Gia là không có tư cách nói chuyện, Lư Dẫn Tu tự mình mở miệng giải thích. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, nếu không, phải biết rằng muốn duy trì tốt danh vọng thì sẽ ảnh hưởng danh vọng của Lư Gia. Phải biết rằng để giữ vững danh vọng của một gia tộc cực kỳ khó khăn, nhưng nếu như hủy đi danh vọng của một gia tộc lại cực kỳ đơn giản, Lư Dẫn Tu biết. Nếu như mình không thể chứng minh trong sạch, dựa vào tính tình của cha mình, nhất định sẽ bỏ qua mình để bảo trụ Lư Gia. Hiểu, ngươi có chứng cứ gì không? Hoàng đế vừa thấy là Lư Gia trên mặt giả bộ như không phải vô cùng tin tưởng, dù sao danh vọng Lư Gia thật sự vô cùng tốt, nhưng lại đem Lư Gia ghi tạc trong lòng. Chính là Lư Gia này làm cho kế hoạch của mình chết từ trong trứng nước. Sau khi hòa thượng kia suy tư một lát, mở miệng lần nữa, hồi bẩm bệ hạ, tam công tử này là thư đồng của thái tử. 3 ngày trước cùng thái tử tình cờ gặp ta ở trong cung, nói là ngưỡng mộ Phật Pháp, muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận Phật lý. Thái tử thấy vậy, gật đầu nói, hồi bẩm phụ hoàng, đúng là có việc này. Hôm đó nhi thần thấy hai người trò chuyện hợp ý, không tiện,